Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, điên cuồng cướp đoạt. Lâm Hiên U Lan Thánh Hỏa hiệu quả nổi bật, dễ dàng là có thể loại bỏ xuống ngọn lửa này. Điểm ấy băng hình các nàng đều không ngờ rằng, chỉ là hắn công kích, lập tức đưa tới Phượng Hoàng nộ hỏa, nhắm ngay Lâm Hiên chính là một trận mãnh công, khủng bố ngọn lửa như sóng biển. Hướng Lâm Hiên bên này cuốn tới, phạm vi cực lớn đủ để cho hắn không chỗ có thể trốn. Bất quá rất nhanh băng hình thì chặn lại đi lên, vung tay lên một cái, cực hạn băng hỏa song trọng thuộc tính nguyên lực vung qua đây. Ầm ầm một tiếng, gắng gượng đem cái này cuốn qua phát cáu lãng ngăn cản. Cách cách cách cách, băng hình trong cơ thể băng thuộc tính nguyên lực triệt để bộc phát ra, đem xoắn tới hỏa diễm cho đông lại. Cho gắng gượng phá mở ra một lỗ hổng, nhưng còn lại vẫn là hướng phía sau cuộn sạch đi. Còn lại biến dị Phượng Hoàng đều chống lại lên. Trong cơ thể băng thuộc tính nguyên lực ở chỗ này có ưu thế cực lớn. Các nàng nhưng thật ra là có thể giống như Lâm Hiên, có thể dùng trong cơ thể băng nguyên lực đến phá đi ngọn lửa kia. Bất quá đây là cùng trong cơ thể thuộc tính tỷ trọng có chút quan hệ. Có là biến dị Phượng Hoàng, nhưng băng thuộc tính chỉ là chiếm một bộ phận, cho nên còn không bằng thì bản thân hấp thu vào trong cơ thể. Sau đó dùng băng thuộc tính đến khắc chế cộng thêm luyện hóa. Băng hình băng thuộc tính uy lực thì tương đối mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là tuyển chọn hấp thu vào trong cơ thể. Thống khổ là thống khổ điểm, nhưng đây là đối với nàng có điểm tốt, chỉ là tương đối Vu Lâm Hiên thuần túy nhất U Lan Thánh Hỏa, vậy thì có một chút khác biệt. Băng hình là U Lam đế nữ nhi, cũng không đại biểu nàng triệt để kế thừa U Lan Thánh Hỏa. Cho nên băng thuộc tính là rất mạnh, thủy chung cùng U Lan Thánh Hỏa có chút khoảng cách. U Lan Thánh Hỏa uy lực quả nhiên tương đối mạnh. Đối chiến cái này Phượng Hoàng tạo thành rất lớn hiệu quả, ta yểm hộ ngươi. Ngươi phụ trách hỗ trợ khai ra cái chỗ rách đến, ngươi có thể làm được hay không? Băng hình che ở Lâm Hiên trước mặt nói ra. Không thành vấn đề. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, lập tức ưng thuận cái này phương án tác chiến. Ở băng hình dưới sự hướng dẫn, hắn nhanh chóng đi theo bay lên. Ở cách tương đối gần thời điểm, trong cơ thể khí thế bay vọt, giơ lên ba ngón tay chỉ phía trước một cái. Song đồng ánh sáng màu lam lóe ra không ngớt. Tam chỉ U Lan, đùng, to lớn U Lan chỉ phún ra ngoài, thẳng tắp đã qua xuyên qua ra ngoài. Đi theo nặng nề mà đánh vào Phượng Hoàng trên thân, gắng gượng cho đập ra cái thật lớn chỗ rách, thậm chí còn đem Phượng Hoàng bộ phận cho đông lại. Hiệu quả kinh người, tương phản, Hỏa Phượng Vương bên kia thế tiến công sẽ không có mạnh như vậy. Đều là rất bình thường Phượng Hoàng chi hỏa công kích, đối chiến cái này thật lớn Phượng Hoàng hiệu quả tương đối nhỏ. Ban đầu cái này thật lớn Phượng Hoàng chính là do cực kỳ kinh người Phượng Hoàng chi hỏa sở ngưng kết, dùng phổ thông Phượng Hoàng chi hỏa công kích, hiệu quả đương nhiên không rõ ràng. So với biến dị Phượng Hoàng chênh lệch không chỉ một chút. Biến dị Phượng Hoàng công kích, ở chỗ này triệt để hiện ra, coi như là chỉ là có một chút băng thuộc tính công kích, đều sẽ có không nhỏ hiệu quả. Dựa theo loại tình huống này, các nàng sẽ trước phá hỏng Phượng Hoàng, sau đó lấy ra Hỏa Phượng chi tâm, Hỏa Phượng Vương cau mày. Các nàng bên này căn bản là không có cách gần người. Vừa mới gần người đã bị đẩy lùi. Đến lúc đó Hỏa Phượng chi tâm rơi ra ngoài sau, các nàng thì không thể đúng lúc xông lên cướp đoạt. Đã như vậy nói, ta để các ngươi trước đánh bại cái này Phượng Hoàng, cuối cùng ta lại cướp đoạt a. Hỏa Phượng Vương âm chắc chắc cười, trong lòng lập tức liền làm dự tính hay lắm. Băng hình bên kia vừa tấn công cái này Phượng Hoàng, vừa chú ý Hỏa Phượng Vương tình huống, xem Hỏa Phượng Vương cử động, lập tức hiểu rõ nàng ý đồ, chỉ là biết thì như thế nào, lẽ nào cũng không công kích sao? Các nàng hay là muốn tiếp tục tiến hành tiếp, chỉ là làm cho các nàng người hơi phân tán một chút. Như vậy hình thành cái vòng vây, không riêng có thể ngăn lại Hỏa Phượng Vương người, càng là nhìn Hỏa Phượng chi tâm sẽ hướng nơi nào bay đi. Đang điên cuồng công kích phía dưới, Hỏa Phượng Hoàng bi đề không ngừng. Trên thân hỏa diễm ở U Lan Thánh Hỏa trùng kích phía dưới, nhanh chóng bị đông. Khổng lồ hình thể càng ngày càng nhỏ. Lúc này tồn tại trong cơ thể nó hỏa phượng chi tâm như ẩn như hiện. Lóe ra đặc biệt quang mang đến. Trong mơ hồ tựa hồ yêu cầu phun trào ra đến. Quả nhiên, sau một lát, hỏa phượng chi tâm đột nhiên từ hỏa phượng hoàng trong cơ thể xì ra. Hóa thành một đạo hồng mang hướng trên mặt đất đoàn hỏa bay qua. Tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo màu đỏ đường vòng cung. Hướng mặt trước bay ra ngoài. Hỏa phượng chi tâm mới vừa rời đi thật lớn phượng hoàng. Phượng hoàng một lần nữa hóa thành vô số đoàn hỏa diễm. Hướng chung quanh tản mát đi. Biến thành cực kỳ dày đặc công kích. Hướng bọn họ đụng vào. Truy, băng hình hai mắt hàn mang lóe lên. Phía sau phượng hoàng chi dực nhanh chóng run lên. Cấp tốc liền hướng phía trước đuổi theo. Bởi nàng dựa vào tương đối gần. Rất nhanh thì đuổi theo. Đưa tay sẽ phải hướng mặt trước hỏa phượng chi tâm lúc. Sắc mặt nàng vui vẻ. Chỉ cần đưa tay chộp một cái là có thể bắt được hỏa phượng chi tâm. Xa xa hỏa phượng vương sắc mặt đột biến. Cứ như vậy nói. Nàng thì thực sự là thua. Chính là nàng bây giờ cách quá xa. Coi như là muốn làm nhiễu băng hình cũng không thể. Quá xa. Cái này hỏa phượng chi tâm là ta. Băng hình đưa tay chụp tới. Chỉ thiếu chút xíu nữa liền tóm lấy thời điểm. Hỏa phượng chi tâm đột nhiên chuyển hướng. Hướng băng hình phía sau bay ra ngoài. Thành công thoát ly xuống băng hình bàn tay. Xem ra hỏa phượng chi tâm cũng không muốn với ngươi a. Hỏa phượng vương cười lớn một tiếng. Nhanh chóng đuổi theo. Đặt ở trong lòng tảng đá kia. Nhất thời rơi xuống một nửa. Chỉ cần hỏa phượng chi tâm không có bị bắt được. Nàng kia sẽ có cơ hội. Băng hình sắc mặt phát lạnh. Không nghĩ tới sắp thành lại bại. Còn kém một tí tẹo như thế thì đụng tới. Ai biết hỏa phượng chi tâm chạy nhanh như vậy. Chợt nàng nhanh chóng xoay người một lần nữa đuổi sát mà lên. Hai người nhanh chóng chạm mặt lên. Mới vừa tiến vào phạm vi công kích. Hỏa phượng vương hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng phủi xuất ra công kích mạnh nhất. Phần thế hồng liên. Hỏa phượng vương hừ nhẹ một tiếng. Trong tay nhanh chóng đánh ra vô số thủ ấn. Trong chớp mắt thì có một đóa thật lớn hỏa liên bỏ hướng băng hình bao phủ mà đến. Cực hạn nhiệt độ cao phảng phất có thể cháy hết tất cả. Băng hỏa tâm liên. Băng hình đồng dạng là không có khả năng nhượng bộ. Nhanh chóng xốc lại thủ ấn. Một đóa băng hỏa song trọng hỏa diễm liên hoa đi theo nghênh đón. Lạnh lẽo cùng lửa nóng hai người cực hạn dung hợp được. Để cho mảnh không gian này lúc lạnh lúc nóng. Hai người công kích đụng vào nhau. Dẫn phát thật lớn tiếng vang. Mênh mông nguyên lực khí lãng hướng bốn phía cuồng quyền. Càng là trên không trung nổ tung một đóa càng thật lớn liên hoa. Thoạt nhìn giống như là nở rộ liên hoa. Tương đối đẹp lệ. Bạo tạc qua đi. Hai người nhanh chóng hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh đạt được tự thân cực hạn. Rốt cục vào giờ khắc này. Hắn mẹ nó triệt để bộc phát ra. Dọc theo đường đi điên cuồng công kích không ngừng. Trên bầu trời bạo tạc không ngừng. Cả bầu trời đều bị các nàng năng lượng sở tràn đầy. Người thua định ở hai người bọn họ chuẩn bị đuổi theo hỏa phượng chi tâm lúc. Hỏa phượng vương cười lạnh một tiếng. Đột nhiên trong cơ thể nàng bộc phát ra khủng bố hỏa diễm đến cực hạn thiêu đốt tinh huyết. Trừ thiêu đốt tinh huyết ở ngoài. Nàng sớm đã dùng cuồng bạo đan dược. Duy nhất mà bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng khí thế. Phía sau tạo ra phượng hoàng chi dực. Trong sát na trở nên lớn vô cùng. Hưu một tiếng. Tốc độ triệt để vượt lên trước băng hình. Hướng hỏa phượng chi tâm với lên đi. Hỏng bét. Bị mở một đạo. Băng hình thầm nghĩ không được. Nàng sớm đã đi theo thiêu đốt tinh huyết. Nhưng nàng nhưng không có giống hỏa phượng vương như vậy. Dùng đan dược đến tiến hành kích phát. Lúc này nàng muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Khi nàng trong lòng một mảnh tuyệt vọng thời điểm. Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên liền ra hiện tại hỏa phượng chi tâm phía trước. Trong nổ tung một đóa càng thật lớn liên hoa. Thoạt nhìn giống như là nở rộ liên hoa. Tương đối đẹp lệ. Bạo tạc qua đi. Hai người nhanh chóng hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh đạt được tự thân cực hạn. Rốt cục vào giờ khắc này. Hắn mẹ nó triệt để bộc phát ra. Dọc theo đường đi điên cuồng công kích không ngừng. Trên bầu trời bạo tạc không ngừng.